Chương 1554, Huyễn Xà Ma Nữ. Canh thứ 3, kết thúc công việc gáp lực đẳng cấp, 240 phẩm cấp, địa thần cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 94% lượng máu, 4095030 ma pháp công kích lực, 36000040000 lực phòng ngự vật lý, 27000000 phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu tỷ lệ bạo kích, 31% kỹ năng, linh hồn hy sinh, linh hồn khống chế, linh hồn ấn ký, minh vực liệt hỏa, u minh băng diễm, minh hà rửa, thôn linh phệ hồn, quỷ thân bước, minh ma huyết lao, bạo phong tuyết, liệt băng tỷ hệ nở, bạo tuyết long tập kích, hàn băng. Luyện ngục tinh linh giới thiệu, đã từng minh vực trong tinh linh vương giả, sở hữu siêu cao nguyên tố năng lực quản lý, sở hữu địa thủy hỏa phong lôi ngũ đại tinh linh hộ pháp. Bởi vì hắn sở hữu thực lực tuyệt mạnh, vì vậy bị minh vực chi chủ cổ long hồn. Mài cô ập coi trọng, mài cô ập từng nhiều lần đưa ra muốn đem hắn chiêu an, đều không có kết quả, cuối cùng lấy đe dọa, lợi dụ, ly gián các loại phương thức cô lập hắn, cũng đưa hắn mạnh mẽ truyền đến huyết vực, luận vì nhị lưu tinh linh. Bất quá, bây giờ cắn nuốt băng nguyên chi linh hậu, lực lượng của hắn đã bắt đầu thức tỉnh áp lực bây giờ số liệu cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, từ nơi này số liệu chung, chúng ta cũng có thể nhìn thấy một việc, đó chính là áp lực còn có 4 cái thuộc hạ. Nếu như đem cái này 4 cái thuộc hạ từng cái chinh phục nói, nó thuộc tính có lẽ sẽ càng một tầng lầu. Áp lực thăng giai sau đó hiển nhiên so với trước đây thông minh hơn, cũng không có nói nhiều. Chúng ta đến tiếp sau bộ đội rất nhanh thì chạy tới, hai cổ bộ đội sẽ cùng với nhau, cuối cùng mọi người làm một cái quyết định, đó chính là tập thể suốt đêm. Đại bộ đội ở bên ngoài tiến hành đoàn luyện, chúng ta thì hướng một đường hướng Bắc, tiến nhập Minh Long bên trong xảo huyệt bộ phận luyện cấp, trong đội ngũ cuối cùng lại tăng thêm 2 gã thành viên mới, cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn, dù sao, 5 người đội thật sự là quá đơn. Chúng ta đại bộ đội dụ quái kỹ thuật rất tốt. Một loạt kỵ binh vòng quanh toàn bộ Minh Long xào huyệt ngoại vi vòng vo một tuần, đem xào huyệt bên ngoài quái vật tất cả đều tiện thể sau đó, chúng ta chi này tinh linh tiểu đội có thể thuận lợi tiến nhập Minh Long xào huyệt. Mà ở giờ khắc này, áp lực chứng kiến ít người, cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn cùng chúng ta quan hệ lại là tâm đầu ý hợp, cuối cùng đem bí mật của mình nói ra, kỳ thực, ba nguyên chi linh chỉ là trong đó ngũ đại nguyên tố tinh linh trong một cái. Ngày hôm nay thu phục nó kỳ thực cũng có rất lớn vận khí nhân tố, bởi vì nó đã bán đứng chính mình, biến thành tinh linh trạng thái. Nếu như nó là ban đầu thực thể trạng thái, cũng chính là các ngươi thường nói bê, cái kia chỉ sợ cũng không. Có dễ dàng như vậy bị ta cắn nuốt? Huyết Diệp hỏi, còn lại cái kia 4 cái tinh linh, ngươi cũng muốn cắn nuốt hết bọn họ sao? Áp lực gật đầu, là, chúng nó nằm vẽ đường cho hiệu chạy, phải chết, nếu không thì biết gieo hại thương sinh. Đó là ta không muốn thấy nhất sự tình, bất quá, lấy chúng ta trước mắt năng lực, sợ rằng căn bản là không có cách giết chết còn lại trong đó bất kỳ một cái nào. Thuyền Cận hỏi, nói như vậy, bà thờ hợp, kỳ xạ thật sự chính là dùng tiền thu mua băng nguyên chi linh áp lực gật đầu, không sai, băng nguyên chi linh phi thường tham tài, vì đại lượng tiền tài, nó thậm chí có thể đối với người khác chó vẩy đuôi mừng chủ. Nếu như không phải chiến thần bà thờ hợp dùng 5 triệu kim tệ thu mua nó, mà là cùng nó cứng lại, phỏng chừng toàn bộ đội ngũ cũng phải bị nó đông thành băng bột phấn. Băng nguyên chi linh mục trước vị diện, cũng không phải là mọi người có thể đơn giản đối kháng, đó là địa thần cấp vị diện. Mọi người một hồi thổn thức. Áp lực nói, Minh Long xào huyệt là một cái tốt địa phương, nơi đây ma vật số lượng đa dạng, có thể giúp mọi người tôi luyện năng lực của mình, thậm chí có thể để thăng trang bị trình độ, đến khi mọi người từ nơi này đi ra thời điểm. Cũng là ta cầu mọi người giúp một tay lúc. Huyết Diệt liếm môi nói, áp lực, nói như vậy, ngươi về sau còn có thể vào tấn chức lạc áp lực lo lắng nói, tấn thăng nữa, sẽ có lớn hơn độ khó ta biết chính mình có thể lực hạn, ta cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đột phá bảo bối vị diện. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt chuyển hướng về phía bảo bối hoàn toàn chính xác, mặc dù áp lực đã lớn lên thành địa thần cấp tinh linh, thuộc tính vẫn là so với bảo bối kém một khối, hơn nữa. Áp lực có ở đây không hấp thu hết còn lại tứ đại nguyên tố tinh linh dưới tình huống, mỗi lần tăng lên một cấp thuộc tính tăng trưởng đều dựa vào điểm số gây ra. Mà bảo bối bất đồng, nàng mỗi lần tăng lên một cấp, thuộc tính đều sẽ đề thăng tương đương khách quan một khối nhỏ, mà năng lực của ta mỗi đề thăng một cái giai đoạn, năng lực của nàng cũng sẽ tương ứng nước lên thì thuyền lên. Cho nên, ta cũng không khỏi được ý đứng lên, chờ ngày nào bạn thân nếu như ta có thể gom tờ đu trọn vẹn địa phách sáo trang trang bị cho người, bảo bối đến lúc đó sẽ có cường hãn dường nào, có thể hay không không cần ta ra ngựa, tự mình một người tiêu diệt một cái thành vô cùng có loại này khả năng. Ta đang ở y y thời khắc, một cái tay nhỏ đã lau một cái môi của ta, ta sững sờ, mã tình hồn, phát hiện bảo bối đang ở cho ta trà lau chảy nước miếng, ai, đáng thương tiểu thụ thụ lại y y ta lúng túng mặt đỏ dần. Khao y, ít nói nhảm, đi quét mìn, cái gọi là đi quét mìn, chính là để cho nàng đi dò đường, hiện nay lấy bảo bối năng lực, thích hợp nhất đi làm chuyện như vậy. Nói cái này rõ ràng tổ rồng huyệt phi thường lớn, hơn nữa bên trong tia sáng cũng không hôn ám, bốn phía tường, toàn bộ đều là dùng các loại động vật sọ chế thành ngọn đèn, đem toàn bộ xào huyệt tô lên một mảnh nhá nhem. Bảo bối còn không có đi về phía trước ra 10 mét có hơn liền nghỉ chân. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, xuất hiện mọi người cẩn thận tầm mắt của ta mặc dù không như bảo bối, nhưng là cũng nhìn thấy sấp xỉ 100 mét có hơn đã du tẩu tới rồi vài đầu kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này tướng mạo cùng Mỹ Đô Toa giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá, Mỹ Đô Toa là nhân mặt tóc rán, chúng nó thì là đầu rắn người rớt, đầu cùng độc xà giống nhau như lúc, trước ngực treo một cái cự đại. Hạng liên, dây chuyền kia là có động vật xương cổ sống sâu chuỗi thành. Mặt điếu truy là một cái cự đại bạch sắc đầu khô lâu làm người ta cảm giác rất kỳ quái chính là, xà này con quái vật thân thể lại cùng thông thường thiếu nữ không thể nghi ngờ, dáng vẻ kia mạn diệu cực kỳ, vóc người cũng không thua kém bên người chúng ta nhóm. Huyễn xà ma nữ đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 32.000000 vật lý công kích lực, 540.059.000 lực phòng ngự vật lý. 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 340.000 kỹ năng, mê mị trọng kích, huyễn xà chém, ma xà đâm quái vật giới thiệu, cổ xà ma. Mạnh ma di ạ háo sắc thành tính, phàm là chóc tới tuổi trẻ tuấn mỹ tinh linh tộc nam tử, tất nhiên sẽ cùng bọn họ giao hợp sau đó mới đưa bọn họ thôn phệ, mà giao hợp sau kết quả chính là chỗ này chút huyễn xà. Dùng cho có cổ xà ma lực lượng, những thứ này xà nữ vô cùng mạnh mẽ, bình thường dũng giả rất khó cẩn thận. Muốn cực kỳ cẩn thận bọn họ mê mị thuật, cái này đủ để cho người bỏ mạng. Ác mộng cấp khi ta đem quái vật tư liệu phát đến tổ đội trong thời điểm, tuyển cận không khỏi sửng sốt. Ta thì gật đầu nói, không sai, đây là so với ác mộng cấp càng cao một cái phẩm giai cấp quái vật. Kaka, chúng nó cùng B có gì khác nhau sao làm sao lực công kích cao như vậy tuyển cận thẻ lưới? Phân biệt vẫn phải có, đó chính là hồi huyết tốc độ cùng phá vỡ thuộc tính. Ta mỉm cười. Cẩn thận rồi, khảo nghiệm chân chính bắt đầu tới gần cuồng dại khó sửa đổi vớt ve mình một chút mới vừa thay đổi tiên cấp hung giáp, khanh một tiếng rút ra trường kiếm, được, ca, ta trước, đụng đụng người này tiểu lương cẩn thận cái này huyễn xà ma nữ cừu hận tựa hồ là trời sinh, tuy là cách chúng ta phi thường xa, nhưng là đã ngửi được chúng ta mùi, rất nhanh thì hướng phía hướng chúng ta rất nhanh tiến lên qua đây, không nghĩ tới là, hành động của bọn nó tốc độ thực sự là không. Chạy liền như cùng bỏ thêm một cái thánh cấp đi nhanh trạng thái đạo tặc chỉ bất quá, bảo bối động tác ra tay nhanh hơn, hàn băng cầm cố đống kết một cái, đại địa ham tỉnh gài bấy một cái, sau đó một cái băng tỉ hệ nở, đem cuồng dại khó sửa đổi muốn đánh đầu này tốc độ di động thấp xuống không ít, mà cùng lúc đó, tuyển cận bắt đầu khiêu vũ cho nó hàng phòng, hoa nở hoa tàn cùng băng vũ vô ưu cùng áp lực viễn trình ném ra đánh giết kỹ năng, bắt đầu trả đạp lượng máu của nó. Thế cho nên cuồng dại khó sửa đổi còn không có gần người, cái này huyễn xà ma nữ lượng máu đã ném 1/4 cuồng dại khó sửa đổi mỉm cười, rất nhanh gần người ném ra một cái băng xương ràng buộc, khốn trụ hai chân của nó, sau đó một cái nghiêng người, phát động hàn băng lĩnh vực đồng thời, liên tục vung ra kiếm trong tay, đánh ra băng phong liên trảm băng liệt kiếm liên chiêu 50093135390633550350399994. 1095053 liên tiếp dưới sự công kích đến, cái này huyễn xà ma nữ đau đến mắng nhiếc. Càng là cực kỳ tức giận, tay kia trung đột nhiên lóe lên một đạo màu đỏ thám ánh sáng, một bả màu đỏ quang nhận đã xuất hiện ở trong tay chính mình rất nhanh, thoát khỏi trói buộc huyễn xà ma nữ không đợi ta gần người, quay người lại, trong tay quang nhận tản mát ra một mảnh vũ khí, thật nhanh bôi ở cuồng dại khó sửa đổi ngực len ken gợi ý của hệ thống. Úc sở chơi li a người chơi cuồng dại khó sửa đổi bị huyễn xà ma nữ mê mị trọng kích kỹ năng công kích, tổn thất 9.443 điểm HP, lâm vào lực phòng. ngự vật lý giảm bớt 70% cùng bạo kích tỷ lệ né tránh về không trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây lúc này, mặc dù băng vũ vô ưu đã dương lên cánh tay, chuẩn bị phóng thích thần thánh bị xua tan thuật, nhưng là đã quá muộn, cái này huyễn xà thủ chúng kiếm vạch ra một đạo huyết tinh quy tích, trầm trọng mà nhanh chóng chặt chém ở tại cuồng dại khó sửa đổi thân huyễn xà chém bạo kích 6592 cuồng dại khó sửa đổi kinh ngạc ngồi ở lưng ngựa trong quần tọa kỵ cùng mình trước ngực đồng. Thời chảy ra máu tươi đỏ thẫm, đã cút mọi người ngược lại hút một luồng lương khí, cũng không nghĩ tới, cái này huyễn xà ma nữ công kích cư nhiên mạnh mẽ như vậy trách không được tại quái vật giới thiệu, để cho chúng ta muốn cẩn thận người này mê mị thuật đây thì ra rằng sữa chứng kiến tình huống có chút nhỏ giờ đồng hồ không, ta tức thời theo vào, một cái thần lòng khóa đem cái này huyễn xà ma nữ khống chế được, mà cùng lúc đó, huyết diệt thì rất nhanh xuất thủ, lấy khống chế được mới vừa. Thoát khỏi mà hàn băng giam cầm nhị hảo, sau đó đi vòng qua số một phía sau, không chút lưu tình quăng ra sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y 2005-9053 kỹ năng này là dựa vào huyết diệt lượng máu phát động, nhưng là đánh vào địa hành long thân có 24 triệu thương tổn, tác dụng ở nơi này huyễn xà ma nữ thân, số lẻ lại bị xóa sạch, đủ để chứng minh thằng nhãi này người ám thuộc tính phi thường kinh người không hề nghi ngờ, minh long xào huyệt độ khó. Đã đạt đến gần như mức độ nghịch thiên.